Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 514, trăng tròn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ở vào Bạc huyện trên đường lớn, bước ngang qua Phụng Hóa Giang Ngân huyện cầu lớn, lúc này như cũ yên lặng tọa lạc tại vậy, mà ở Ngân huyện cầu lớn bên cạnh. Dựa vào miếu trung công đường phố một cái hoang phế xe buýt tổng trạm điểm bên trong. Một đám người lúc này chiếm cứ ở chỗ này, lẫn nhau kịch liệt tham khảo trước cái gì. Xấp xỉ mười mấy người đàn ông, ở nơi này trống trải bên trong cao ốc chiếm cứ. Có thể thấy lầu cuối và lầu một, đều có ngầm ở nội bộ nhân viên, nghiêm mật giám thị bên ngoài và bốn phía. Lúc này ở cao ốc tầng 2 bên trong không gian kịch liệt nói chuyện với nhau mọi người. Lấy một cái cao gầy thanh niên cầm đầu, mà hắn đứng bên người một cái tuổi khá lớn người đàn ông trung niên. Ngậm thuốc lá và hắn lẫn nhau đắn đo cái gì? A Nguyệt, điểm giao dịch người bây giờ qua Ngân huyện cầu lớn. Làm gì không để cho chúng ta cùng đi? Lão ca ngậm thuốc lá, nghi ngờ hỏi A Nguyệt. Đối với A Nguyệt ở chỗ này tiếp tế đợi lệnh quyết định, hắn ít nhiều có chút suy nghĩ không ra. Cao gầy thanh niên, vậy chính là chỗ này mười mấy người đàn ông lão đại, cũng là trăng tròn bang hội này thủ lãnh. Hắn lắc đầu một cái, mở miệng giải thích, ta biết các người nóng lòng muốn đi theo điểm giao dịch người dò minh bọn họ đi trước mục tiêu, muốn biết khối này thịt cụ thể địa điểm. Nhưng là các người đừng xem nhẹ điểm giao dịch, không muốn lấy là điểm giao dịch người, là ở cứ điểm như vậy tốt vô cùng nói chuyện, phá hư bọn họ quy củ, hoặc là xúc động thần kinh của bọn họ, ở như vậy dã ngoại, nhưng mà muốn chúng ta mạng nhỏ. Lão ca vậy rất hiểu gật đầu một cái, nhưng là nhiều ít vẫn là có chút không rõ ràng, mở miệng hỏi tiếp. Vậy tại sao không để cho các huynh đệ thả máy bay không người bay lên không tra xem? Điểm giao dịch ở lợi hại, cũng không biết phát hiện trời cao máy bay không người đi. Chỉ cần chúng ta cao độ thăng cao điểm, hơn nữa coi như bọn họ phát hiện, chúng ta kịp thời để cho máy bay không người rút lui. Bọn họ cũng không biết là chúng ta làm, dẫu sao đổi trác phòng khách bán ra máy bay không người. Có thể nói đại đa số bang hội cũng mua như vậy muốn chặt đạo cũ. A Nguyệt cười một tiếng, khoát tay một cái, nhìn vòng ngoài phòng bị huynh đệ. Tiếp nối nói, chúng ta trăng tròn giúp, mặc dù số người không nhiều, nhưng là đều là từ nhà huynh đệ. Ta cũng nói thẳng đi, chúng ta sức chiến đấu và một ít tác chiến cơ sở quá kém. Các người cũng không có phát hiện. Trời cao mới vừa rồi có vật gì bay qua sao? Mọi người nghe hắn mà nói, cũng nghi ngờ nhìn nhau một cái, hiển nhiên cũng không biết, mà bên trên lão ca vậy lắc đầu một cái, là máy bay không người sao? Điểm giao dịch, đối với như vậy tiếng nói, A Nguyệt vậy lắc đầu một cái, hiển nhiên hắn là ở chối, là một cái cơ giới chim, phi hành cao độ cao vô cùng. Ta là vô tình gian phát hiện, sau đó dùng ống dòm quan sát được, một cái toàn thân đen nhánh kim loại chim quái gì, nó ở trên không quanh quẩn sau đó đáp xuống cầu lớn đối diện Younger hãng may quần áo. Cái này thì để cho ta xác định cái này cơ giới chim là điểm giao dịch. Ngươi nói có như vậy trời cao lính trinh sát ở đây. Chúng ta thả bay máy bay không người, có thể hay không bay ngay tức thì phát hiện. Hơn nữa chúng ta còn không biết điểm giao dịch lần hành động này là bọn họ thông thường bên trong cứ điểm chiến sĩ huấn luyện thực chiến. Vẫn là một ít không muốn để cho người ngoài hiểu tư mật sự việc. Nếu như là cái trước kia bên trong cứ điểm một số người đụng vào qua. Điểm giao dịch người chẳng qua là để cho bọn họ lui cách khu vực này. Nhưng là nếu như là người sau. Một ít điểm giao dịch nội bộ chuyện khẩn yếu tình, không muốn người ngoài hiểu, vậy chúng ta bị phát hiện hậu quả sẽ là như thế nào đâu? Ngươi có nghĩ tới không? Như vậy kết quả, chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm. A Nguyệt nói tiếng nói thật nhanh, nhưng là mọi người đang ngồi người đều nghe được vô cùng rõ ràng. Hiển nhiên bọn họ cũng ở đây ngay tức thì biết sự nghiêm trọng của chuyện này. Đi theo điểm giao dịch người, không đơn thuần có thể vận khí tốt ăn thịt, cũng cần gánh vác các loại nguy hiểm. Căn cứ ta quan sát và tính toán, điểm giao dịch người chắc ở Younger hãng may quần áo bên trong điều chỉnh. Hơn nữa lần này bọn họ lên đường đoàn xe và dĩ vãng đội ngũ hoàn toàn không cùng, lần này đoàn xe ít có xuất hiện lớn xe tải hàng có thùng. Hơn nữa phân hai nhóm lần, sấp xỉ 6 chiếc xe hàng, ta cảm giác lần giao dịch này điểm có cái gì đại hành động. Chớ nói chi là bọn họ không phải đi không khai hoang qua khu vực, mà là tới đã thăm dò qua cái này phiến thuộc về nhẹ phường thành cứ điểm địa khu. Hết thảy đều vô cùng khả nghi. A Nguyệt nâng cằm, hiển nhiên rơi vào trầm tư. Làm là thời gian đầu tiên bắt điểm giao dịch động tĩnh hắn vẫn ở chỗ cũ tò mò và hoài nghi. Là giao dịch gì điểm đoàn xe sẽ trở lại đã bị người sống sót thăm dò qua. Khả nghi nói không có tài nguyên và quái vật khu vực. Cái này làm cho hắn cảm giác được một tơ tâm trạng bất an. Xe, đột nhiên huyên náo làn sóng điện tiếng vang lên, phá vỡ bên trong phòng tạm thời yên lặng. Lão ca nắm lên bên hông điện thoại vô tuyến, lượt nhấn đối thoại, bắt đầu thu nghe. Ca thúc, mới vừa rồi hai chiếc xe gắn máy lái qua chúng ta cái cửa này. Lái qua ngân huyện cầu lớn, căn cứ lầu cuối huynh đệ quan sát. Hai chiếc xe gắn máy lái vào Younger hãng may quần áo. Thấy rõ ràng là điểm giao dịch Ninh Giang và Trần Long hai người. Lão ca buông xuống điện thoại vô tuyến thời điểm. Rõ ràng ngẩn người, điện thoại vô tuyến bên trong tiếng nói. Mọi người đang ngồi người đều nghe vô cùng rõ ràng. Đối với vậy, ở khoảng cách gần tác chiến, cần bấm dãy số điện thoại vệ tinh. Hay là trực tiếp có thể đối thoại quân dụng điện thoại vô tuyến hơn nữa thực dụng. Trần Long tới ta còn có thể hiểu. Ninh Giang cái này một mực ở điểm giao dịch nội bộ tính chung tổng quản. Làm sao cũng tới. Lão ca nhìn giống vậy nghi ngờ mọi người. Thì thầm trong miệng. Hiển nhiên đối với điểm giao dịch Tứ Hùng. Cũng tề tụ bên ngoài. Thi hành lần này nhiệm vụ. Để cho hắn càng hiếu kỳ hơn. Cùng với từng tia lo âu, A Nguyệt ngón tay ma sát cằm của mình, rơi vào trầm tư, bỗng nhiên hắn một cái đứng lên, mở miệng lớn tiếng nói, xác định là Ninh Giang và Trần Long sao? Hai người cũng cưỡi xe gắn máy, lão ca cầm lên điện thoại vô tuyến và vòng ngoài phòng bị huynh đệ lần nữa nói chuyện điện thoại. Xác nhận chuyện này, lần giao dịch này điểm nhiệm vụ, nhân viên đông đảo. Hơn nữa Tứ Hùng tề tụ, nhất định là sự kiện lớn, có thể sẽ là đánh bất ngờ thú nhân hóa cứ điểm hoặc là thi hóa người cứ điểm. Thậm chí có thể là đánh chết dị sinh thú. Bản đồ lấy ra, nhanh lên một chút, xem phía trên có hay không ngọn cờ chung quanh đây quái vật phân phối. Máy tính bảng bị lấy ra, A Nguyệt sốt ruột mở bản đồ, không ngừng lượt nhấn phóng đại nắm kéo phía trên. Đánh dấu các loại chi tiết cặn kẽ bản đồ. Bản đồ này là trong nhiệm vụ trong lòng điểm giao dịch bán ra. Phía trên đánh dấu vùng lân cận thăm dò bất kỳ khu vực tình huống cặn kẽ. Vùng lân cận mấy cây số bên trong căn bản không có thú nhân hóa cứ điểm à. Chỉ có xấp xỉ 8 cây số bên ngoài có cái hoành đường phố tang cho thú cứ điểm. Hơn nữa còn đánh dấu đã bị đánh chết thủ lãnh. Còn có nhạc xã qua bên kia viết một cái không biết khả năng tồn tại xa tích thú và thi chuột. Thú cứ điểm, cái này điểm giao dịch người ở nơi này khối vùng lân cận. Rốt cuộc là phải làm gì đâu? Lão ca nhìn A Nguyệt trước mặt bản đồ, đã làm mở miệng trước lầm bầm lầu bầu nói. Cái này làm cho người ở chỗ này đều rơi vào trầm tư. Không tốt. Ninh Giang và Trần Long như vậy nghênh ngang hai người cưỡi xe gắn máy tới đây. Những cái kia thả ra vọng gác người giúp sẽ lập tức phát hiện điểm giao dịch ở phương vị này. Mà chúng ta ở bọn họ vùng lân cận, như vậy vị trí có lợi, những cái kia bang hội nhất định sẽ giành trước chiếm cứ nơi này. Chúng ta bang hội người còn chưa đủ, không thể vào bên trong cứ điểm một ít bang phái lớn phát sinh mâu thuẫn. Bây giờ chúng ta cũng biết điểm giao dịch vị trí. Lão ca, tập họp người, chúng ta nhanh lên một chút rời đi. Mau, A Nguyệt đột nhiên đứng lên, mở miệng hô, từ lời hắn trong truyền tới dồn dập giọng và nội dung. Để cho người ở chỗ này cũng cảm nhận được loại này bầu không khí khẩn trương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-tiuu-de-tao-ve-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.